Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, kiếm được rồi. Dạng này uy lực công kích, tự nhiên xem như rất khủng phố rồi. Nhưng là, Diệp Sắt lại đột nhiên con mắt sáng lên. Cơ hội, đây là quyết định thắng cuộc tuyệt hảo cơ hội. Diệp Sắt lập tức một cái bay nhào, thân thể từ đất trên bắn lên. Một cái hổ đói nhào thất, trực tiếp nhào tới địa long đầu lưỡi bên. Sau đó từ hông gặp rút ra dao găm, hung hăng đâm rơi xuống dưới. Phốp, Diệp Sắt chủy thủ trong tay, đâm xuyên qua địa long đầu lưỡi. Sau đó đâm vào mặt đất, đem địa long đầu lưỡi cho hoàn toàn đóng chết tại mặt đất trên. Giống, kia đầu địa long điên cuồng gào thét, vặn vẹo thân thể muốn đem đầu lưỡi cho giấy giụa ra đến. Lấy địa long sức lực, kỳ thực muốn tránh ra dao găm là phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng là, vấn đề ở chỗ, kia bị Diệp Sắt đính tại đất trên thế nhưng là địa long đầu lưỡi. Địa long là viễn cổ loại, không phải zombie, đầu lưỡi là nó thân thể một bộ phận, là huyết nhục, sẽ đau nhức. Địa long căn bản cũng không dám dùng lực, dạng này cơ hội tốt, Diệp Sắt đâu chịu tùy tiện buông tha. Khoảng cách xa 5 mét, Diệp Sắt bỏ súng trường, hắn đối chính mình bắn tên thực sự không có tự tin. Dù là chỉ khoảng cách 5 mét, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt đem recurve bow cho hái rơi xuống, dựng trên mũi tên, phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Diệp Sắt buông ra dây cung, mũi tên phá không mà đi, ngay sau đó, liền trực tiếp đinh vào địa long mắt phải, địa long lập tức giằng co, cũng không lo được đầu lưỡi trên đau đớn rồi, mãnh liệt kéo một cái, chính mình đầu lưỡi bị kéo ra một lỗ hổng khổng lồ, nhưng cũng đem Diệp Sắt dao găm mang ra ngoài, sau đó điên cuồng hướng lấy Diệp Sắt vọt tới, Diệp Sắt híp mắt. Cũng không nói nhảm, lần nữa nâng cung, nhắm chuẩn địa long mắt trái. Ta có thể, Diệp Sắt nhẹ nhàng nỉ non, vì chính mình gia tăng lòng tin. Lúc trước địa long không động, 5 mét khoảng cách, lấy chính mình tiễn thuật bắn trúng mắt phải. Cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình, nhưng dưới mắt địa long động rồi bắt đầu, hướng lấy chính mình công kích, còn muốn bắn mắt phải. Liền rất có độ khó rồi. Hô hào, Diệp Sắt hít sâu, khẽ hấp phun một cái, tiếp lấy đột nhiên buông ra dây cung. Phốp, tiếng xé gió lại vang lên, kia mũi tên thẳng tắp hướng về phía trước bay ra. Một tiếng vang trầm sau, liền vững vàng đương đương bắn vào địa long mắt trái bên trong. Hai mắt mất rõ ràng, địa long triệt để thành rồi mù lòa. Diệp Sắt cũng là tốc độ cực nhanh, tại địa long đụng vào trước đó, liền một cái xoay người, lăn đến rồi một bên, địa long lướt qua Diệp Sắt thân thể lướt qua, tiếp lấy hung hăng đụng phải vách tường trên, tiếp theo sự tình liền đơn giản, địa long mất đi hai mắt, còn muốn bắt Diệp Sắt tung tích, đây chính là khá khó khăn, huống chi, Diệp Sắt lúc trước nổ súng bắn phá. Bốn phía khắp nơi đều là khói lửa mùi vị. Địa long muốn dùng khứu giác bắt Diệp Sắt vị trí cũng là rất khó. Bất quá, Diệp Sắt nói, muốn phòng ngừa ra hỏa này chui đất chạy trốn, đây chính là boss cấp viễn cổ loại A. Cho dù là thanh đồng một sao, đó cũng là boss. Đây chính là lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vì viễn cổ loại cùng biến dị zombie khác biệt, đánh giết biến dị zombie sau, biến dị zombie thân trên sẽ hay không lưu lại đồ vật, là muốn nhìn vận khí, nhưng đánh giết viễn cổ loại, là tuyệt đối 100% có thể từ thi thể trên tìm tới đồ vật. Diệp Sắt đi đến một bên kim loại đài bên trên, đem ngã trên đất kim loại đài thôi động tới đây, hung hăng đụng lên địa long thân thể, phịch một tiếng, địa long bị trực tiếp phá tan. Thân thể cũng lật nghiêng tới đây, lộ ra trơn bóng phát trắng phần bụng. Nơi này là địa long toàn thân duy nhất không có miếng vảy địa phương. Chết đi, Diệp Sắt gầm nhẹ, rút súng lục ra, hướng lấy địa long phần bụng liên tục khai hỏa. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Diệp Sắt điên cuồng bóp cò súng, thẳng đến đem hai thanh súng ngắn viên đạn cho toàn bộ đánh xong. Làm Diệp Sắt đưa tay rủ xuống thời điểm, kia địa long co quắp, thân thể phía dưới không ngừng chảy ra máu tươi, rốt cục biến không nhúc nhích. Người giết chết rồi địa long, viễn cổ loại, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, địa long vảy. Người giết chết rồi địa long, viễn cổ loại, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, địa long răng. Người giết chết rồi địa long, viễn cổ loại, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, địa long chào. Kia thần bí âm thanh vang lên, Diệp Sắt cũng là hớn hở ra mặt, này địa long thi thể có thể cho mình lưu lại một cái đồ vật. Diệp Sắt liền đã rất thỏa mãn rồi, nên biết rõ, vảy, răng, chảo, mặc dù sau khi chết thi thể bày ở nơi đó, đồ vật đều là tại, nhưng nếu như không có thanh âm thần bí nhắc nhở, Diệp Sắt coi như đem đồ vật mang về, cũng không chiếm được tử vong đoàn tàu công nhận. Dưới mắt ngược lại là tốt rồi. Địa long tam bảo liền là vảy, răng, chảo, vậy mà một lần đủ. Diệp Sắt nỉ non nói, quả nhiên, giết lần đầu luôn luôn không giống bình thường. Diệp Sắt rút ra dao găm, nhanh chóng bắt đầu lột ra, liền dây lưng vảy cho trà sát xuống tới. Tiếp theo là địa long răng cùng địa long chảo, cũng là trực tiếp cho cắt xuống. Căn cứ Diệp Sắt một đời trước trí nhớ, này ba loại đồ vật, mỗi dạng đều giá trị một cái bạc khô lâu tệ trái phải. Đồng thời, địa long chảo nói, Diệp Sắt cũng không tính buôn bán, này đồ vật có thể chế tác thành dao găm, phi thường sắc bén, dù sao, địa long thế nhưng là có thể dựa vào một cặp móng. Tùy tình chui đất, chui từ dưới đất lên. Diệp Sắt đem đồ vật thu thập xong, một lần nữa ba lô trên lưng, liền nhanh chóng rời đi câu lạc bộ thời điểm, sắc trời đã dần dần đen. Diệp Sắt biết rõ mình bị địa long một trì hoãn, phí hết không ít thời gian, nếu như không kịp lúc chạy trở về, khả năng liền muốn zombie đi đêm rồi. Cũng may, chỉ là vừa mới chạng vạng tối. Tại sắc trời hoàn toàn đen xuống tới trước đó, Diệp Sắt cuối cùng là chạy về chính mình xem như cứ điểm phòng. Đem cửa sổ cho phong tốt, Diệp Sắt tùy ý cầm rồi một ít thức ăn, sau đó ngồi tại ghế sofa trên, cầm ra băng đạn rỗng bắt đầu lắp. Cung tiễn tuy tốt, nhưng hạn chế vẫn là không ít, súng ống so ra mà nói tiện lợi rất nhiều. Tại chính mình không đủ cường đại trước đó, súng ống chính là Diệp Sắt chủ yếu vũ khí. Như vậy, thời điểm chiến đấu, có thời gian từng điểm để ngươi chứa viên đạn sao? Đương nhiên là không có. Cho nên, Diệp Sắt trước giờ đem viên đạn đều chứa ở trong băng đạn. Cần lấy thời điểm trực tiếp thay đổi hộp đạn là có thể rồi. Đây coi như là phòng ngừa chu đáo. Hoặc là nói, ở kiếp trước trải qua quá nhiều chiến đấu mà tổng kết ra kinh nghiệm, tại này thật đáng buồn mạt thế, chiến đấu cuối cùng sẽ để người nhanh chóng trưởng thành. Lắp đủ rồi hộp đạn, ngoài cửa sổ đã ẩn ẩn truyền đến zombie bồi hồi âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết ngược lại là không nghe thấy. Hiển nhiên trải qua một lần zombie đi đêm sau, tất cả mọi người đã có kinh nghiệm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Diệp Sắt sau khi tỉnh lại, đơn giản rửa mặt một chút, lập tức ăn lấy chút bánh bích quy, ngậm trên sô-cô-la, liền ba lô trên lưng ra cửa. Diệp Sắt hôm nay dự định đi cầm Miscope công ty tổng tài biệt thự nhìn một chút. Hắn một đời trước ở nơi đó từng chiếm được hoàng kim gen dược tề. Nếu như hết thảy chưa biến, Diệp Sắt tự tin bình này hoàng kim gen dược tề, chính mình đem dễ như trở bàn tay. Bất quá, chỗ kia hơi có chút xa, Diệp Sắt nhất định phải nắm chặt thời gian. Một đời trước,